Giấc mộng hoa tư, chương 15, động tâm, góc truyện audio.com. Ta nhìn trời chắc gần nửa đêm rồi. Ta nhíu mày, ta càng ngủ được, ta phân vân nên nói hay ca về Hoàng Ngọc Dung đang ở đâu cho tên bại não vương gia kia biết hay ca. Ta đương nhiên biết Hoàng Ngọc Dung kia ở đâu. Rốt cuộc nói với hắn thì kết cấu chuyện sẽ thay đổi. Thật sự đau đầu vậy sao? Ta bật dậy đi dạo ở ngự hoa viên. Trong lòng rối rắm vô cùng, ta thở dài chuyện phình mama rất nhanh sẽ đến tai tên bại não vương gia kia. Hắn làm khó dễ ta cả ít đi, ta đến đình viện thì thấy một bóng nằm sấp xuống mặt bàn đá. Dưới chân vài bình rượu vứt chồng chơ, nhìn thấy màn này ta bất giác nhói trong tâm mình, cảm giác đau lòng dâng lên, ta lắc đầu chắc do phần ý thức của lãnh thiên kim ta mới thế. Ta cũng ca phủ nhận được là ta cũng có một ít thương tâm khi thấy đờ si lãnh hàn như vậy. Ta tiến đến cởi áo choàng lông đắp cho hắn, im lặng nhìn hắn rồi mở miệng nói. Đã cầm được thì bỏ được, đừng làm khổ bản thân. Ta quay lưng bỏ khỏi đình dừng lại bên hồ sen, tâm trạng ca tốt nên hát một chút giải tỏa vậy. Giang hồ thiếu, ân oán kết thúc, nụ cười thế gian ẩn chứa bao lưỡi đao. Cõi hồng trần cười cô quạnh. Tình cao đến không chạm được, minh nguyệt soi đường xa xôi vạn dặm, người có thể già nhưng tình không già, ái tình không đến, vẫn chưa thể ra đi, không thể quên đôi ta đã từng thắm thiết thế nào, nhìn như hoa nhưng chẳng phải mà cũng không phải xương, trường giang cuồn cuộn không ngừng, lý tưởng anh hùng, đau thương kiên quyết, đời anh hùng chỉ là cô độc, giang hồ tiếu, tình ái tiêu dao, cầm hoa tiêu. Cửu lai đảo, ngưỡng thiên tiếu toàn vong liễu, tiêu sái như phong tự tại, giang hồ tiếu, ân oán kết thúc, nụ cười thế gian ẩn chứa bao lưỡi đao, cõi hồng trần cười cô quạnh, tình cao đến không chạm được, minh nguyệt soi đường xa xôi vạn dặm, người có thể già nhưng tình không già, ái tình không đến, vẫn chưa thể ra đi, không thể quên đôi ta đã từng thắm thiết thế nào. Nhìn như hoa nhưng chẳng phải mà cũng không phải xương, trường giang cuồn cuộn không ngừng, lý tưởng anh hùng, đau thương kiên quyết, đời anh hùng chỉ là cô độc, giang hồ tiếu, tình ái tiêu dao, cầm hoa tiêu, cửu lai đảo, ngưỡng thiên tiếu toàn vong liễu, tiêu sái như phong tự tại, giang hồ tiếu, tình ái tiêu dao, tình ái hay thù hận cũng chẳng cần, ngưỡng thiên tiếu toàn vong liễu, tiêu sái như phong tự tại. Giang hồ tiếu, ai, giọng ta trở nên thê lương khi nào vậy? Ta cười nhạt, ánh mắt lãnh đạm về phía đình. Ta nhẹ nhàng đi tới thì thầm vào tai hắn. Ta nói nhé, ta ca phải lãnh thiên kim. Nàng ta chết rồi, ta là các hồ điệp tá thi hoàn xác. Ta biết Hoàng Ngọc Dung ở đâu. Nếu nghe được đến phòng ta vào sáng mai nha. Nói xong ta đi khỏi đình. Hai tiểu xà biết ta ca vui nên chúng lẻ lưỡi tay ta. Ta cười nhìn hai tiểu xà, ôn nhu nói, ta ca sao mà, hai tiểu xà quay trở lại làm chiếc vòng, ta thở dài một hơi, ta ở đây lâu như vậy, ít nhiều cũng động tâm với hắn, cứ ở như vậy ta sẽ lún sâu vào những thứ ca nên lún. Nên rời khỏi đây rồi, bóng các hồ điệp đi xa, đờ si lãnh hàn mở mắt, ánh mắt phức tạp nhìn theo hướng các hồ điệp. Tá thi hoàn xác, các hồ điệp, lãnh thiên kim chết, hắn có chút mơ hồ trong lời nói của nàng. Nàng biết Hoàng Ngọc Dung ở đâu sao? Hắn thực sự rất ca hiểu rõ về nàng một chút gì. Từng chút một hắn muốn tìm hiểu về nàng, lâu thành ở với nàng như một thói quen. Hắn động tâm sao? Hắn phủ nhận hay ca phủ nhận đây? Bản thân hắn chính giờ này cũng mơ hồ ca rõ thì làm sao hắn biết cảm xúc với nàng là gì? Có thể là hận thành yêu chăng? Hắn ca rõ mà bản thân cũng ca muốn rõ. Cách chương.